Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Dật đột nhiên đưa tay tại trên đầu mình vỗ, cười khổ lẩm bẩm nói, cái này nằm mơ ban ngày làm rất đẹp a, đã qua hơn 2 canh giờ, còn không tranh thủ thời gian lĩnh hội, đều sẽ trực tiếp bị chém giết. Hắn vội vàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khu trừ tạp niệm, chăm chú tìm hiểu, sống hay chết, tự nhìn hắn phải chăng có thể tìm hiểu cái này vu thuật. Chương 356, Tàn hồn. Không được, không được, vẫn chưa được. Thời gian đã qua 6 canh giờ, một ngày chỉ có 12 canh giờ, cái này đã qua đã nửa ngày, Giang Dật vẫn là sờ không tới nửa điểm đầu mối. Nếu như là bình thường nhân giai võ kỹ, địa giai hạ phẩm võ kỹ Giang Dật có lẽ có thể nhẹ nhõm lĩnh hội, địa giai thượng phẩm võ kỹ, thậm chí thiên giai võ kỹ đều cũng không phải là không có có cơ hội. Nhưng cái này vô thuật Giang Dật cảm giác so thiên giai võ kỹ còn khó hơn gấp mấy trăm lần, bởi vì cái này vô thuật dính tới đạo văn, Giang Dật trước kia cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua vô thuật, không bao giờ muốn hắn lĩnh hội nói nghe thì dễ. Còn có nửa ngày thời gian, Giang Dật cũng xoắn suýt, muốn hay không chuyển đi lĩnh hội còn lại hai chồng lên cổ vô thuật vạn nhất, còn lại vô thuật lại càng dễ lĩnh hội đâu. Được rồi, vẫn là chuyên tâm cảm ngộ loại này đi. Cái này thượng cổ vu thuật hẳn là đều không khác mấy, thứ này cũng không có đường tắt có thể đi. Tiếp tục tham ngộ khôi lỗi thuật đi. Giang Dật rất nhanh tỉnh ngộ lại, khu trừ nội tâm tạp niệm, chuyên tâm tiếp tục tham ngộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Giang Dật tâm càng ngày càng nhanh bức bách, cũng cảm giác trên đỉnh đầu có một thanh áp đao, chính chậm rãi hướng xuống mặt rơi xuống, loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Đừng nói Giang Dật coi như một vị kim cương cường giả sợ là cũng không thể bình tĩnh a. Một người đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, đều sẽ bản năng cảm giác được hoảng sợ, bối rối, bất an. Đây là nhân loại bản năng căn bản không có biện pháp giải quyết. Coi như tâm tính cường đại người cũng sẽ có loại tâm tình này. Mặc dù rất nhiều người không sợ tử vong, Giang Dật cũng không sợ chết. Nhưng chân chính đến giờ khắc này, nội tâm cuối cùng sẽ có các loại suy nghĩ xuất hiện. Loại này thủ đoạn mềm dẻo nhất là để cho người ta khó chịu. Giang Dật giờ phút này còn muốn bài trừ những tạp niệm này, chuyên tâm tìm hiểu thêm cổ vu thuật. Thân thể của hắn lại bị thương, trọng yếu nhất chính là truy sát Vân Lộc lúc, không ngừng thuấn di, để linh hồn hắn rất là mỏi mệt. Giờ phút này nội tâm càng là lo lắng, tìm hiểu thêm cổ vu thuật càng là tốn sức. Đây là một loại tuần hoàn ác tính, hắn càng nhanh não hải càng loạn. Càng là suy nghĩ lung tung, thời gian trôi qua càng nhiều, hắn liền sẽ càng thêm cấp bách. Tiếp tục như vậy sợ là nửa ngày thời gian cũng sẽ nhoáng một cái đã vượt qua. Không tìm hiểu, chết thì chết đi. Lần nữa tìm hiểu nửa canh giờ, Giang Dật mở to mắt, thân thể nằm nghiêng trên mặt đất, khu trừ hết thảy suy nghĩ, ngủ say. Hắn quá mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Hắn tiếp tục như vậy xuống dưới mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng hắn đang lo lắng chung đằng chết, không bằng hào hào ngủ 2-3 canh giờ, để thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, cuối cùng lại đụng một cái. Không thể không nói, Giang Dật chân tâm là một cái quái nhân, việc này nếu là truyền đi sợ là không ai hội tin tưởng, còn có tiểu nửa ngày áp đau liền muốn rơi xuống, hắn thế mà thật ngủ thiếp đi. Cái này nếu là vạn nhất ngủ quên mất rồi, thời gian vừa đến, cấm chế tự động khởi động. Hắn sẽ thật một mệnh ô hô. Hắn ngủ rất thơm, còn đánh lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ, mà tại hắn ngủ một canh giờ sau, đại điện bên trong cấm chế đột nhiên phát sáng lên, bốn phía thiên địa nguyên khí im ắng lưu động, cuối cùng lại ngưng tụ ra một cái hư ảnh, rõ ràng là vừa rồi vu thần. Vu thần kia hư ảnh, nhìn rất chân thực, nhưng lần này lại di động, đầu của hắn nhàn nhạt hướng Giang Dật phương hướng nhìn lướt qua. Sau đó hư ảnh chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy, quỷ dị dị thường. Hô, suy, Giang Dật có tiết tấu tiếng ngáy thỉnh thoảng vang lên, hắn trọn vẹn ngủ 3 canh giờ, mới u u tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt mặt, cảm giác tinh thần tốt rất nhiều, cũng không biết ngủ bao lâu, giãn ra một thoáng thân eo, hắn. hắn lúc này mới không hoảng hốt không chậm tiếp tục tham ngộ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Giang Dật trên mặt thế mà không có một vẻ bối rối, càng đến gần tử vong, hắn ngược lại càng lúc càng mờ nhạt định. Hơn hai canh giờ về sau, hắn mở mắt, đình chỉ lĩnh hội. Mặc dù hắn không biết thời gian cụ thể, nhưng không hiểu có loại cảm giác, hẳn là đi qua một ngày, hắn không có tìm hiểu thêm cổ vu thuật, sở dĩ hắn chuẩn bị lặng lặng chờ chết. Trong đầu của hắn bắt đầu hiển hiện từng cái ảnh từ, Tô Như Tuyết, Giang Tiểu Nô, Giang Vân Hải, Tiền Vạn Quán, Chiến Vô Song, Yêu Hậu, Tiểu Hồ Ly, còn có mơ hồ Y Phiêu Phiêu mặt. Trong lòng của hắn duy nhất có ta tiếc nuối chính là không thể xác định Y Phiêu Phiêu còn sống hay không, giống như có thể còn sống, có thể gặp nàng một mặt, cho dù chết cũng không tiếc. Suy suy, trong cung điện cấm chế cũng không lâu lắm phát sáng lên, bên trong thiên địa nguyên lực ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái hư ảnh, vu thần hư ảnh xuất hiện lần nữa, một đạo phiêu miểu thanh âm vang lên ở trong đại điện, người trẻ tuổi, thời gian đến. Ngươi là có hay không tìm hiểu một loại thượng cổ vu thuật, nếu như không có, ngươi sẽ vĩnh viễn tại cái này cùng lão phu chôn cùng. Giang Dật nhìn thoáng qua cái hư ảnh này, phát hiện hắn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước kia cái hướng kia, để hòa hợp vừa rồi đồng dạng chỉ là cấm chế làm ra hình ảnh, sở dĩ cũng không có quá để ý, mím môi một cái mở miệng nói, tiền bối động thủ đi, vãn bối bất tài, chưa đã từng ngộ. Tình nguyện nhận lấy cái chết. Hắn cũng mặc kệ cái này hư ảnh có thể hay không nghe hiểu được. Làm sao phán đoán hắn phải chăng tìm hiểu thượng cổ vu thuật. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất. Khuôn mặt bình tĩnh, bình yên nhận lấy cái chết. Tình nguyện nhận lấy cái chết ngươi tuổi còn trẻ. Cứ như vậy muốn chết hay là ngươi sống được không thoải mái. Một lòng muốn chết. Để Giang Dật kinh ngạc là, âm thanh kia thế mà vang lên lần nữa. Mà lại còn giống như tại cùng hắn đối thoại, hắn con ngươi thoáng cái mở ra, khóa chặt cái hư ảnh này, nhìn thấy ánh mắt của hắn không có quét về phía chính mình, vẫn như cũ nhìn về phía trước, nội tâm lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Vô thần hẳn là chết rồi, cái này hư ảnh cũng là lưu lại đến, cấm chế tự động ngưng tụ, như vậy thanh âm mới rồi là ai tại cùng hắn đối thoại. Cứ việc nội tâm chấn kinh đến không gì sánh kịp, Giang Dật vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, não hải nhất truyền, trầm giọng nói, vãn bối tự nhiên không muốn cầu chết, tương phản vãn bối phi thường khát vọng sống sót, ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, có quá nhiều người muốn thủ hộ, quá nhiều cửu nhân muốn giết. Nhưng, vãn bối ngộ tính thực sự không đủ, không có cách nào tìm hiểu thêm cổ vu thuật, sở dĩ tiền bối muốn giết, tự cứ việc động thủ đi. Rất tốt, thanh âm kia rất nhanh vang lên. Vô thần hư ảnh cũng động, ánh mắt chuyển hướng Giang Dật, hắn nhẹ gật đầu, bờ môi nhúc nhích mở miệng nói, không tệ, người trẻ tuổi, người bản tính lão phu rất là thích, chúc mừng ngươi thông qua được toàn bộ khảo nghiệm, ngươi sẽ thành truyền nhân của ta, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ lão phu tên tuổi. Còn có, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, chỉ cần ngươi không chết, nhất định phải giúp ta hết sức bảo toàn ta Vân gia nhất tộc. A. Giang Dật lần này thật bị hù dọa, thân thể bắn lên, sợ hãi nhìn qua vu thần hư ảnh, lão nửa ngày mới nuốt một miếng nước bọt, mở miệng hỏi, tiền bối, ngài là người là? Ân, ta ý tứ ngài còn sống. Vội cái gì? Vu thần nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, lãnh đạm nói, lão phu tự nhiên chết rồi, lão phu khi còn sống mặc dù đạt đến thiên quân cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể bước ra một bước kia. Thành tựu bất tử bất diệt chi thân. Ta sở dĩ giờ hốt này còn có thể có được ý thức, là ta trước khi chết lợi dụng cấm chế cùng vu thuật bảo tồn lại một tia tàn hồn. Hơn 2000 năm, ta cái này tàn hồn bên trong hồn lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhiều nhất nửa năm sau liền sẽ biến mất, hầu như không còn, triệt để tử vong đi. Tốt cường đại, một tia tàn hồn thế mà có thể bảo tồn hơn 2000 năm. Giang Dật âm thầm kinh hãi, trong đầu của hắn đều là nghi hoặc, dừng một chút nhịn không được hỏi thăm về đến, tiền bối, vãn bối rất là không hiểu, vì sao ta không có hiểu được cổ vu thuật, ngài không chỉ có không giết ta, còn nói ta thông qua được khảo nghiệm. Hừ hừ, vu thần khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, nhàn nhạt nói ra, cái này thượng cổ vu thuật vốn là lĩnh hội không được, Bởi vì bí tịch này căn bản chính là sai. Đừng nói một ngày thời gian, coi như cho ngươi trăm năm thời gian ngàn năm, ngươi cũng lĩnh hội không được. Chương 357, ngươi muốn chụp chết ta. Dựa vào, Giang Dật bạch nhãn trực phiên, cái này vu thần thế mà từ đầu tới đuôi đều đang đùa hắn, bao quát ngay từ đầu ngưng kết hư ảnh bất động, cũng là cho hắn một loại giả tưởng. Giờ khắc này, hắn cũng đột nhiên có một loại minh ngộ, vừa rồi đủ loại kỳ thật đều là một khảo nghiệm, đang khảo nghiệm tâm tính của hắn, giống như hắn gấp đến độ ghê gớm, như trên lò lửa kiến tộc, trên nhảy dưới tránh, hay là phát tiết phía dưới, muốn đi hủy đi vu thần hài cốt loại hình, khẳng định liền chết. Chính vì hắn bình yên ngủ một giấc, cuối cùng yên tĩnh chờ chết, ngược lại thông qua được khảo nghiệm. Vu thần nhìn thấy Giang Dật như có điều suy nghĩ bộ dáng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, trầm giọng nói, một cái võ giả, muốn đi đến đỉnh phong, đầu tiên nhất định phải có tuyệt thế thiên tư, đây là cơ sở. Cái thứ hai nhất định phải có khi khắc đối mặt tử vong giác ngộ, võ giả chi đạo, nghịch thiên cải mệnh, thành công có thể thanh vân trực thượng, ngạo cười cửu thiên, thất bại cái kia chính là chết, không thể đối mặt tử vong, không dám nhìn thẳng tử vong võ giả, vĩnh viễn không có khả năng thành tựu đỉnh phong. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, tâm bình tĩnh, không có cường đại tâm tính, không có một viên tâm bình tĩnh, coi như không bao giờ có thể có một ít thành tựu, ngày sau cũng sẽ không có đại thành tựu. Mất phương hướng bản tính, hắn một khi đi nhầm một bước, cái kia chính là vực sâu vạn trường. Giang Dật nghiêm túc lắng nghe, đem vu thần mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng, như thế cường giả trí tôn dạy bảo, cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng là cơ duyên lớn lao. Vu thần nói xong trầm mặc xuống, chờ đợi Giang Dật ánh mắt khôi phục thanh minh về sau, lần nữa nói ra, lão phu còn sót lại hồn lực không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể ở thế giới này còn sót lại nửa năm. Tiểu tử, ngươi lập tức đem cung điện này luyện hóa đi, giống như ngươi vội vã ra ngoài, trước hết ra ngoài an bài tốt sự tình, quay đầu lại vào càn khôn điện bên trong. Lão phu sẽ đem ta cả đời lĩnh hội tám loại thượng cổ vu thuật truyền thụ cho ngươi, cũng sẽ đem ta mấy năm nay cảm ngộ cấm chế toàn bộ truyền thụ, có thể tìm hiểu bao nhiêu tựu xem ngươi vận khí. Hưu, vu thần hư ảnh dần dần yếu đi, trên vách tường cấm chế cũng phát sáng lên, Giang Dật phía trước trong vách tường một khối phiến đá đột nhiên di động, lộ ra một cái lỗ đen, một tấm lệnh bài xuất hiện, bắn thẳng đến mà tới. Đa tạ tiền bối. Giang Dật con mắt lóe sáng như tinh thần, một tay nắm lên lệnh bài, nhìn thấy cùng Vân Lộc cầm khối kia có chút tương tự, toàn thân màu đỏ thẫm, phía trên có một cái to lớn vu chữ, bên trong còn truyền đến không hiểu khí tức, xem xét sẽ bất phàm vật. Lệnh bài này ngươi luyện hóa, trong cung điện cấm chế, yêu thú, khôi lỗi toàn bộ đều có thể khống chế, cũng có thể nhẹ nhõm xuất nhập nơi này, nhớ kỹ trong vòng nửa năm nhất định phải trở về. Nếu không lão phu tàn hồn liền sẽ biến mất. Vu thần lần nữa truyền một câu, triệt để không một tiếng động, Giang Dật rất cung kính đối vu thần hài cốt lần nữa cúi đầu ba lần, lúc này mới ngồi xếp bằng vận chuyển nguyên lực, toàn tâm luyện hóa lệnh bài. Hỏa hồng sắc nguyên lực vờn quanh lệnh bài, chỉ là gần nửa canh giờ lệnh bài kia tựu quang mang lóe lên, Giang Dật cùng lệnh bài có một tia linh hồn liên hệ. Tại thời khắc này trong đầu của hắn hiện ra toàn bộ cung điện vô số hình tượng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng trong cung điện bị hắn đốt mặc vách tường, có thể nhìn thấy tầng hai cái kia kỳ dị trong không gian, trong biển rộng khoan khoái du động con cá, cùng dưới biển ẩn núp vô số hải yêu, còn có thể nhìn thấy bốn tầng trong không gian, băng hải phía dưới một cái cường đại yêu vương ngay tại nhắm mắt ngủ say. Hách lão, trong đầu của hắn hình tượng lóe lên. Thấy được băng hải bên cạnh băng nguyên bên trong, hách lão còn tại cùng một đám dị thú chém giết. Hách lão toàn thân máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, một cái chân còn dán tại không trung, không biết là xương cốt đoạn mất, vẫn là đã bị phế sạch. Ông, luyện hóa lệnh bài, hắn chẳng khác nào nắm trong tay bên trong tòa cung điện này sở hữu cấm chế. Hắn thôi động lệnh bài, trên đỉnh đầu cấm chế lập tức phát sáng lên. Thân thể của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Ngao ngao, khốt khốt, suy suy. Tầng thứ tư băng nguyên bên trong, gần trăm con dị thú đem hách lão bao bọc vây quanh, Theo bốn phương tám hướng công kích, Hách lão hai mắt đều là tơ máu, khí tức trên thân cũng yếu đi không ít, nếu không phải cứng ngắc lấy một hơi, liều chết công kích, giờ phút này sợ là đã sớm chết. Hô hô, một cái dị thú trong miệng thốt ra một cái hàn khí, Hách lão giật mình tỉnh lại, chân sau một điểm, thân thể nghiêng nghiêng hướng bên cạnh vọt tới, binh khí trong tay đột nhiên đánh xuống, lần nữa thả ra đạo văn công kích. Vù vù, phía sau hắn một cái dị thú một cái to lớn móng vuốt phá không mà đến, thẳng bắt hắn phía sau lưng, Hách lão chỉ có thể cưỡng ép thay đổi thân thể, hướng bên cạnh mà đi, nhưng bên kia lại một cái dị thú kia to lớn đầu cắn xé mà xuống, răng nanh sắc bén lóng lánh hàn quang, muốn một cái đem Hách lão cắn thành mảnh vỡ. Ai? Hách lão nặng nề thở dài, hắn thực lực cũng tạm được, ứng phó mấy cái dị thú không là vấn đề. Chỉ là đã liên tục chiến đấu một ngày, hắn nhiều chỗ thụ thương, thể lực nguyên lực tiêu hao quá nhiều, thân thể tốc độ phản ứng đã yếu đi rất nhiều, cảm giác lòng có dư lực không đủ. Hưu, giữa không trung đột nhiên không gian rung động, một đạo bạch quang hiện lên, một người mặc thanh bào, đầu đầy huyết hồng tóc dài thiếu niên trống rỗng xuất hiện, Hách lão con người quét qua, lập tức tinh thần chấn động, hét lớn, Giật thiếu. Hách lão, người chịu khổ. Giang Giật mỉm cười, trong tay lệnh bài quang mang lấp lánh, hắn quát khẽ, toàn bộ cút ngay cho ta. Ô ô, ngao ngao, vốn là muốn đem Hách lão tươi sống cắn chết cái kia to lớn dị thú, thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó thành thành thật thật hướng nơi xa nhanh chân chạy như điên. Bốn phía dị thú cũng sợ nhìn qua Giang Giật, nhanh chóng nhanh chân rời đi, nương theo lấy mặt đất từng mảnh chấn động. Rất nhanh mấy trăm con dị thú toàn bộ rút lui, đều riêng phần mình tiến vào một cái sơn phong bên trong chui vào. A, Hách lão thân thể rơi xuống đất, không dám tin nhìn qua bốn phía, chờ Giang Giật từ giữa không trung rơi xuống, lúc này mới mừng như điên nói ra, Giật thiếu, ngươi thật không chết a, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi đạt được vu thần truyền thừa? Ừm, đạt được một tấm lệnh bài. Có thể khống chế bên trong cung điện này sở hữu cấm chế. Giang Giật nhẹ gật đầu, theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa cho Hách lão nói, Hách lão đừng lo lắng, người trước chữa thương đi, chúng ta có thể nhẹ nhõm đi ra cấm địa. Ta liền biết, Giật thiếu kỳ tài ngút trời, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Hách lão kích động có chút lời nói không mạch lạc, run rẩy tiếp nhận thuốc chữa thương. Bình phục thật lâu tâm tình, mới ngồi xếp bằng chữa thương. Hô hô, Giang Giật cũng thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi dưới đất, ngộ nhập cấm địa, cửu tử nhất sinh. Hắn cùng Hách lão đã sớm làm tốt quyết tâm quyết tử, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế mà có thể còn sống sót, còn có thể thành công đi ra ngoài, đồng thời có thể được đến vu thần truyền thừa. Đây thật là phong hồi lộ truyền, liệu ám hoa minh a. Hắn lẳng lặng ngồi tại băng nguyên bên trên, nhìn xem đầy trời bông tuyết bay xuống, cười ngây ngô, trong khoảng thời gian này đến một mực treo giữa không trung tâm, rốt cục rơi xuống. Ngồi một hồi lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía băng hải, con mắt cũng đột nhiên sáng lên, hắn giơ lên lệnh bài, quát khẽ, yêu vương, ra. Băng hải rung động, sóng nước lăn lộn. Cái kia nhai tí thú rất nhanh lộ ra một cái cự đại đầu, trong con ngươi đều là kiệt ngạo bất tuần, hờ hững nhìn qua Giang Giật nói, tiểu tử, tìm bản vương có chuyện gì bản vương nói cho ngươi. Mặc dù ngươi đạt được chủ nhân truyền thừa, nhưng không có nghĩa là có thể thúc đẩy bản vương, chọc giận bản vương, một trường có thể đập chết ngươi. Hừ, Giang Giật không sợ hãi chút nào cùng yêu vương đối mặt, một lát sau mới cười lạnh, u nói ra. Ngươi muốn chụp chết ta ngươi chi bằng thử một chút, nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta chết. Chương 358, hàng nát. Ách, Hách lão tại yêu vương xuất hiện một khắc này đã bị kinh động, nghe được yêu vương lời nói hắn bị hù dọa, về sau nghe được Giang Giật, hắn càng là dọa đến hổ khu chấn động. Cái này yêu vương là bực nào tồn tại, vị này thực lực thế nhưng là có thể so sánh kim cương cảnh ngũ trọng trở lên cường giả a. Giang Giật nói như thế thật được không? Để hắn chấn kinh đến không có gì sánh kịp là, kia yêu vương thế mà thoáng cái tựu sợ, hung hăng chừng Giang Giật một cái nói, tốt a, xem như ngươi lợi hại, ngươi đạt được chủ nhân truyền thừa, còn luyện hóa cái này Càn Khôn Điện, cũng coi là bản vương tiểu chủ nhân, nói đi. Có chuyện gì, bản vương còn muốn tu luyện. Yêu vương tiểu chủ nhân. Hách lão nuốt một miếng nước bọt, kích động đến thân thể đều run rẩy. Có được một cái như thế cường đại yêu vương người hầu đây là cỡ nào phong cách sự tình, mang theo nó đi đại lục chuồn mất một vòng. Ai dám động đến Giang Dật không phục lời nói, kim cương cảnh đều muốn quật ngược, mà Giang Dật còn có sát lục chân ý, thuấn di, căn bản không sợ đại quân vây công. Nói một cách khác, hắn có thể đệ nhất nhân đối kháng một nước. Có cái này yêu vương, 3 năm về sau, lục đại thế lực còn dám vây giết Giang Dật sao? Cái này nếu là cho Giang Dật chạy trốn, quay đầu nhẹ nhõm có thể đem thiên hạ huyên náo long trời lở đất. Giang Dật tính cách có thù tất báo, mà lại Giang Dật còn được đến vô thần truyền thừa. Vạn nhất trở về tiềm tu cái 10 năm 8 năm, thực lực đạt tới kim cương cảnh, sợ là hắn mang theo yêu vương có thể hủy diệt bất luận cái gì một nước a. Giang Dật cũng rất kích động, hắn cũng là vừa mới tỉnh ngộ lại. Hắn luyện hóa lệnh bài này, tương đương với nắm trong tay tiền khôn trong điện sở hữu yêu thú dị thú sinh tử. Chỉ cần hắn thôi động lệnh bài, liền có thể diệt sát bất luận cái gì một chi yêu thú dị thú. Cái này yêu vương cũng là yêu thú, tự nhiên cũng bị hắn trưởng khống. Vô thần cấm chế cùng vô thuật quá cường đại, thông qua một cái nho nhỏ lệnh bài, thế mà có thể trưởng khống một cái đỉnh phong yêu vương sinh tử, quá thần kỳ. Giang Dật âm thầm thổn thức một trận, rất nhanh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói ra, ta không có gì phân phó, bất quá ta chuẩn bị ra ngoài, ngươi có thể theo ta ra ngoài một chuyến sao? Không đi. Nhài tí thú lập tức giống lên, rất là bất mãn nói ra, ngươi muốn bản vương ra ngoài cho ngươi làm tay chân đường đường yêu vương, cho ngươi cái này tiểu thí hài làm tùy tùng, ngươi chết cái ý niệm này đi. Bản vương cận kề cái chết cũng không làm loại này mất mặt sự tình, ngươi chừng nào thì đột phá kim cương cảnh, bản vương mới cùng ngươi ra ngoài. Thật không đi, Giang Dật con ngươi lạnh xuống. Nhài tí đầu thú uốn éo, kiêu ngạo quát, tựu không đi, bản vương như thế thân phận, ném không đi cái mặt này. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Tốt, Giang Dật trên thân sát khí cuồng biểu, trong tay lệnh bài phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy lạnh ý quát khẽ, ta đếm 3 tiếng. Ngươi nếu là còn không đi, ta chỉ có giết ngươi, giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì. 3. Yêu vương đầu vẫn như cũ ngẩng lên thật cao, hoàn toàn không để ý tới Giang Dật, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, như chuông đồng lớn trong con ngươi đều là đùa cợt. 2. Giang Dật vừa trầm quát một tiếng, sát khí trên người càng đậm, lệnh bài trong tay cũng càng sáng lên. Kìa yêu vương đầu lại ngang đến cao hơn. Thấy hách lão khẩn trương đến ghê gớm, hắn rất muốn khuyên Giang Dật vài câu, nhưng cùng Giang Dật tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn hiểu rõ vô cùng Giang Dật, phạm quật khởi đến liền là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. 1. Giang Dật lần nữa quát khẽ một tiếng, lệnh bài trong tay lập tức quang mang vạn trượng, một cỗ khí tức kinh khủng theo lệnh bài bên trong truyền đến, chấn áp đến hách lão cõng đều không thẳng lên được. Đúng lúc này, băng hải bên kia đột nhiên vang lên một đạo trầm hống âm thanh, dừng tay, ta đi còn không được sao tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bản vương chịu phục. Ách, hách lão nhìn qua băng hải bên trong cái kia đại gia hỏa, đầy mắt đều là chấn kinh ngạc, đây là trong truyền thuyết bạo ngược vô cùng, thích nhất giết chóc nhai tí thú sao, đường đường yêu vương đỉnh phong, thế mà như thế không có cốt khí, như thế sợ chết. Ha ha. Giang Dật trên khóe miệng tròn, lộ ra người thắng mỉm cười, hắn đã sớm biết cái này yêu vương hội sợ, nếu không năm đó cũng sẽ không bị vu thần tuần phục. Bất luận kẻ nào bao quát bất luận cái gì có linh trí yêu thú, chỉ cần thỏa hiệp một lần, liền sẽ có lần thứ hai, cái này gái lẩu xanh không có khác nhau. Đã bán một lần, kia không để tâm cởi quần bán lần thứ hai, dù sao đều là hàng nát. Nhài tí thú chừng Giang Dật vài lần. Mở miệng nói, tiểu tử, ngươi muốn bản vương ra ngoài có thể, nhưng bản vương tuyệt đối sẽ không rêu rao khắp nơi, chọc giận tới nhân loại cường giả tối đỉnh, bản vương nếu như bị vây công, cũng phải chết. Bản vương còn có 500 năm thọ nguyên, cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Chủ nhân năm đó đã đáp ứng bản vương, Chỉ cần ta đạt tới yêu đế, thực lực tự đưa ta tự do, ngươi cũng nhất định phải thề với trời, nếu không bản vương tình nguyện chết. Tốt, Giang Dật không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Cái này yêu vương đã còn dừng lại tại yêu vương đỉnh phong, nói rõ trong thời gian ngắn không thể nào đột phá, hoặc là cái này đều không có hy vọng đột phá, chỉ cần nó có thể vì hắn sử dụng mấy năm, chờ hắn thực lực đạt tới kim cương cảnh là được rồi. Hắn ra hiệu Hách lão tiếp tục chữa thương, dừng một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi còn có thể sống 500 năm, ngươi không phải đã sống 3.000 năm sao? Ngươi thọ nguyên làm sao dài như vậy? Theo ta được biết, chỉ có yêu đế mới có thể sống bên trên 3.000 năm trở lên a. Hừ, yêu vương làm sao có thể cùng bản vương so? Nhai tí thú kiêu ngạo ngóc đầu lên, trầm giọng nói, chúng ta nhai tí thú là thái cổ di chủng. Trong lịch sử cũng đi ra rất nhiều yêu đế cấp bậc tồn tại, năm đó của ta tiên tổ còn huyết tẩy đại lục, chém giết vô số kim cương cường giả. Những cái kia tạp mao yêu vương thọ nguyên đều chỉ có chúng ta nhai tí thú một nửa a, mà lại chủ nhân trả lại bản vương phục dụng rất nhiều ngày linh dược, bản vương thọ nguyên tự nhiên lâu một chút. Thiên địa linh dược, Giang Dật tâm thần khẽ động, vô thần như thế cường đại, có được toàn bộ U Minh xâm lâm. Cái này càn khôn điện bên trong khẳng định có rất nhiều linh dược, a nói không chừng còn sẽ có thiên thạch. Thiên thạch, nghĩ đến thiên thạch, hắn thoáng cái kích động, Hách lão nói hắn cảm ngộ trung giai đạo văn. Chỉ cần nguyên lực đạt đến kim cương cảnh, thực lực kia hoàn toàn liền có thể nhưng so sánh phổ thông kim cương cảnh cường giả, đạo văn công kích uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Hắn lập tức thông qua lệnh bài cảm ứng toàn bộ càn khôn điện. Rất nhanh phát hiện một cái độc lập tiểu cung điện, bên trong quả nhiên có rất nhiều binh khí, linh dược loại hình. Thánh khí. Tại những binh khí kia bên trong, hắn phân biệt cảm nhận được mấy cái trong binh khí truyền đến nhàn nhạt uy áp, cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc, rất có thể là thánh khí. Bất quá, hắn không có lập tức vận dụng cấm chế truyền tống đi qua, mà là cùng yêu vương dò hỏi, bên trong cung điện này có một cái tiểu cung điện. Bên trong có rất nhiều bảo vật, ta luyện hóa càn khôn cung, phải chăng đại biểu ta có thể động những bảo vật này? Đương nhiên, yêu vương tức giận mở ra miệng rộng, nói, ngươi đã đạt được chủ nhân truyền thừa, cung điện này đều là ngươi, bên trong tất cả mọi thứ cũng là ngươi, ngươi tự nhiên có thể vận dụng. Tốt, Giang Dật trong tay lệnh bài sáng lên, trên bầu trời cấm chế lập tức phát sáng lên, Giang Dật cũng biến mất tại nguyên chỗ. Khi yêu vương quét Hách lão một chút, lại về tới băng hải phía dưới, còn tốt sở hữu dị thú đều chiếm được Giang Dật mệnh lệnh, không dám tới tiến công Hách lão, tầng thứ tư xem như an toàn. Hoa kháo, Giang Dật ra một cái tiểu cung điện bên trong, nhìn xem tùy chỗ ném phóng rất nhiều thiên khí, còn có năm thanh thánh khí, trong mắt đều là lửa nóng. Thích bảo vật đây là nhân loại thiên tính, mặc dù Giang Dật có hỏa long kiếm. Những này thánh khí có thể không dùng được, nhưng thoáng cái đạt được nhiều như vậy bảo vật, hắn vẫn là rất kích động. À, tại sao không có thiên thạch? Hắn bốn phía quét qua, phát hiện ngoại trừ binh khí áo giáp linh dược, còn có một số đặc thù bảo vật bên ngoài, cũng không có phát hiện một viên thiên thạch, tại trong cung điện cẩn thận tìm mấy lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chương 359, Thanh Xương Diệp. Không có đạo lý a. Giang Dật đem những cái kia loạn thất bát tao binh khí toàn bộ ném ở một bên, mở ra từng cái hộp ngọc, xác định bên trong chỉ có linh dược không có thiên thạch về sau, nghi ngờ thì thào, vô thần như thế cường đại, thế mà không có thiên thạch, chẳng lẽ sở hữu thiên thạch đều bị hắn luyện hóa? Đừng tìm, một giọng già nua đột nhiên vang lên, đem Giang Dật bị sợ nhảy lên, vô thần thanh âm rất nhanh vang lên, lão phu cái này không có thiên thạch. Đan võ đạo một đường, muốn đi được càng xa, căn cơ phi thường trọng yếu, lão phu cũng là bởi vì trước kia luyện hóa thêm thiên thạch, mới không thể bước ra một bước cuối cùng. Võ đạo chi lộ, không có đường tắt có thể đi, mặc dù thiên thạch bên trong năng lượng phi thường tinh khiết, với thân thể người không có bất kỳ cái gì di chứng, nhưng thực lực của ngươi cũng không phải là từng bước một tăng lên đi lên, thân thể cũng không có đi qua thiên địa nguyên khí ôn dưỡng. Căn bản không có cách nào tiếp nhận như thế cường đại nguyên lực, không nói tự bảo, chí ít sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi, còn có về sau tiền đồ. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không có quá để ý. Chủ yếu là hắn vô cùng cần thiết tăng thực lực lên tự vệ. Cái kia ước hẹn 3 năm thế nhưng là như một cái treo tại trên đầu của hắn đại đao, ép tới hắn không thở nổi. Mặc dù có một cái đỉnh phong yêu vương hỗ trợ, nhưng Thanh Long Hoàng Triều lão tổ tông thực lực tuyệt đối không thể so với cái này yêu vương yếu, còn có còn lại 5 nước kim cương cường giả đâu. Còn như về sau hắn thật không nghĩ xa như vậy, chỉ cần có thể sống sót, về sau lại nghĩ biện pháp cải thiện thể chất cũng không muộn. Linh hồn của ngươi cùng nhục thể có chút yếu, giống như ngươi muốn động nơi này linh dược lời nói, liền đem hộp ngọc thứ 3 bên trong Long Dương Thảo cùng cái thứ 6 trong hộp ngọc Thanh Xương Diệp luyện hóa đi. Các linh dược khác cũng đừng động, ngươi thực lực trước mắt không thích hợp luyện hóa. Còn binh khí, ngươi càng thêm không muốn ỷ lại, cường giả chân chính cũng sẽ không dựa vào binh khí bảo vật, đạo văn mới là chúng ta nhất cường đại công kích. Vô thần lần nữa truyền một câu, lại trầm tịch xuống dưới, Giang Dật chắp tay nói tạ về sau, ánh mắt dừng ở hộp ngọc thứ 3 cùng cái thứ 6 hộp ngọc. Nhục thể, linh hồn. Giang Dật nhục thể rất yếu, sở dĩ hắn nguyên lực đã đạt tới thần du ngũ trọng, nhưng tốc độ cùng tốc độ phản ứng đều chỉ có thần du nhất trọng tiêu chuẩn. Đây chính là nhục thể quá yếu nguyên nhân, còn như linh hồn Giang Dật càng thêm không hiểu. Bất quá vô thần nói hắn tự nhiên chuẩn bị lập tức luyện hóa. Hắn mở ra hộp ngọc thứ 3, phát hiện bên trong có một viên nhìn giống như một đầu tiểu lục long linh thảo, phía trên ẩn ẩn có quang mang lấp lánh, nhìn một cái cũng không phải là phàm phẩm. Trong hộp ngọc còn có một cái sách nhỏ, Giang Dật lấy ra xem xét, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cái này sách nhỏ bên trên giảng giải luyện hóa Long Dương Thảo yếu điểm, rất là kỹ càng. Vô thần đối với hắn tốt như vậy liền cái này đều chuẩn bị. Tín Vương. Tại sách nhỏ cuối cùng, Giang Dật thấy được một cái tên, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Thứ này hiển nhiên là Thiên Huyền Quốc đại nhân vật đưa cho vô thần. Vô thần không có luyện hóa, cái này sách nhỏ cũng là Thiên Huyền Quốc ngay lúc đó một cái vương gia viết, a mục đích tự nhiên là lấy lòng vô thần. Cái này Long Dương Thảo luyện hóa quá phiền toái, ít nhất phải nửa tháng. Vẫn là về sau lại luyện hóa. Giang Dật đem hộp ngọc cất kỹ, ném vào hỏa linh châu bên trong, lại mở ra cái thứ 6 hộp ngọc, phát hiện bên trong là một mảnh tinh linh sáng long lanh lá cây, như là dương chi ngọc, lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe thoáng cay đều cảm giác muốn say. Trong hộp ngọc cũng có một cái sách nhỏ, Giang Dật liếc nhìn một cái, rất nhanh xác định trước luyện hóa cái này Thanh Xương Diệp. Linh dược này rất tốt luyện hóa, cũng không có bất kỳ cái gì phải chú ý địa phương. Nghe nói đây là linh hồn thập đại chí bảo một trong, chỉ cần một ngày liền có thể luyện hóa, dược lực hội lưu lại tại linh hồn phụ cận, chậm rãi âm dưỡng linh hồn, thuộc về ôn hòa tính linh dược. Linh hồn thứ này, Giang Dật hoàn toàn không hiểu. Linh hồn cường đại đối với người có chỗ tốt gì Giang Dật không biết, nhưng vô thần đã nói, hắn tự nhiên không tốt kháng mệnh, nhẹ nhàng lấy ra Thanh Xương Diệp. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng luyện hóa nguyên lực bao khỏa Thanh Xương Diệp, kia lá cây chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, một tia mát mẻ năng lượng tiến vào bên trong thân thể của hắn, cũng không cần khống chế, chính mình lưu chuyển đi não hải, vờn quanh tại linh hồn bên ngoài. Thoải mái, Giang Dật cả người từ đầu dễ chịu đến cước, toàn thân lỗ chân lông đều tại giãn ra, cái loại cảm giác này mỹ diệu đến không gì sánh kịp. Hắn cũng yên lặng tại cảm giác này bên trong, một lòng khống chế nguyên lực luyện hóa Thanh Xương Diệp. Một ngày sau đó, Thanh Xương Diệp toàn bộ biến mất, Giang Dật linh hồn bên ngoài cũng bị một đoàn năng lượng màu xanh bao khỏa, những năng lượng kia chậm rãi bị linh hồn hấp thu, hắn nội thị đến linh hồn đang không ngừng biến lớn, cảm giác rất là thần kỳ. Tốt, kiểm tra một lần thân thể, xác định toàn thân không có bất cứ vấn đề gì hắn đứng lên. Ánh mắt trên mặt đất bảo vật bên trên liếc nhìn, cuối cùng dừng lại một thanh trường kiếm, một cây trường cung, cùng một kiện xinh đẹp áo mưa bên trên. Trường kiếm cùng trường cung đều là thanh khí, nhất là cái kia thanh trường cung càng là quang hoa lưu chuyển, hoa mỹ dị thường. Vô thần để hắn khác, đừng, ỷ lại binh khí cùng bảo vật, cũng không có nói hắn không thể động nơi này binh khí, sở dĩ hắn chuẩn bị cầm mấy món ra ngoài tặng người. Trường cung cùng trường kiếm đều rất thích hợp Tô Như Tuyết, Cái này áo mưa không phải thánh khí, hẳn là loại hình phòng ngự thiên khí, hắn chuẩn bị đưa cho Giang tiểu nô. Cái này động lòng người tiểu thị nữ không có một chút sức tự vệ, có cái này áo mưa cản thoáng cái ám tiễn luôn luôn tốt. Thu hồi cái này ba kiện bảo vật, Giang Dật lại tùy ý chọn một chút thiên khí, vu thần bàn giao, hắn không có đi động bất luận cái gì một gốc linh dược, lợi dụng cấm chế truyền tống đi tầng thứ tư. Chữa thương một ngày, hách lão thương thế khôi phục rất nhiều, bất quá chân trái xương cốt đoạn mất, không có 2-3 ngày là khôi phục không được. Hách lão nhìn thấy Giang Dật trở về lập tức đại hỉ, cắn răng đứng lên nói, Dật thiếu, lão hách không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài trước đi, bên ngoài cũng không biết cái gì tình huống, như tuyết quốc chủ, thiếu tộc trưởng, tiền thiếu bọn hắn khẳng định lo lắng. Cũng tốt, sau khi rời khỏi đây ta để đại hoàng mang theo chúng ta đi, ngươi trên đường an dưỡng đi. Giang Dật trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía băng hải, quát, yêu vương, ra. Bành, nước biển lăn lộn, sóng biển phóng lên tận trời, một cái to lớn yêu thú bắn ra, Giang Dật trong tay xuất hiện một cái lục sắc cái bình, trầm giọng nói, yêu vương, ta trong cái bình này có cái không tính quá lớn không gian. Ngươi nếu không muốn rêu rao khắp nơi, tự trốn ở trong bình đi, không có tình huống đặc biệt, ta sẽ không bảo ngươi ra. Yêu vương phi hành trên không trung một vòng, rất là bất mãn nhếch miệng nói ra, ngươi trừ phi cũng bị người đánh chết, nếu không đừng kêu bản vương ra, rất mất mặt. Biết hay không tiểu tử? Ông, lục tịnh bình sáng lên, một đạo lục quang bao phủ yêu vương, thân thể của nó biến mất giữa không trung. Giang Dật dò xét thoáng cái, phát hiện yêu vương tiến vào lục tịnh bình. Cái kia không gian không tính quá lớn, nhài tí thú thân thể cao lớn chiếm cứ một nửa không gian, nó rất là bất mãn giống lên vài tiếng, ngồi xếp bằng nhắm mắt ngủ say. Dật thiếu, cái này lục tịnh bình không gian nhỏ như vậy, người cách mỗi một tháng muốn cho cái bình quán chú một chút nguyên lực, nếu không sợ là cái này yêu vương sẽ bị tươi sống kìm nén mà chết à. Hách lão nghe nói qua một chút lục tịnh bình tư liệu cùng Giang Dật dặn dò, Giang Dật cũng không chấp nhận, cái này nhai tí thú như thế thực lực cường đại, coi như tích cốc bế hơi thở 3-5 năm đều vấn đề không lớn a. Đi, ra ngoài. Hắn vung tay lên, trong tay lệnh bài sáng lên, hai đạo bạch quang bao phủ hai người, chờ hai người mở mắt lần nữa lúc, phát hiện đã đến U Minh Sâm Lâm cái kia trên vách đá. Ra. Chúng ta rốt cục sống sót mà đi ra ngoài. Giang Dật cùng hách lão liếc nhau, hai người trong mắt đều là cuồng hỉ. Giang Dật lấy ra linh thú phù triệu hồi ra đào ngột thú, mang theo hách lão bay vọt mà lên. Trong tay hắn lệnh bài sáng lên, phía trước xương trắng tự động biến mất. Hưng phấn quát lớn, đại hoàng, đi, hồi trở lại Hạ Vũ Thành. Cắt cắt chương 360, hẳn phải chết không nghi ngờ. U Minh Sâm Lâm phía dưới, một cái cự thú thỉnh thoảng gầm nhẹ, dưới đất cấp tốc tiến lên, Giang Dật xếp bằng ở phía trước nhắm mắt dưỡng thần, hách lão thì tại đằng sau chữa thương. Hai người liên tục bôn tẩu một ngày một đêm, đã đến U Minh Sâm Lâm biên giới, lại hướng đông liền là Đại Hạ Quốc địa giới, Giang Dật rất lo lắng Tô Như Tuyết các nàng, sở dĩ thẳng tắp hướng Đại Hạ Quốc phương hướng bôn tẩu. Không sai biệt lắm a. Sau nửa canh giờ, Giang Dật mở mắt, ám toán hẳn là đã tới Đại Hạ Quốc địa giới, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn dò xét thoáng cái tin tức, xác định Tô Như Tuyết đám người an toàn. Đại Hoàng, đi lên. Lần nữa bôn tẩu một hồi, Giang Dật quát khẽ một tiếng, hách lão cũng tỉnh táo lại, lại chữa thương một ngày một đêm, thương thế của hắn đã khá nhiều, xương cốt đã hết đau, nhưng hành tẩu có lẽ còn là có ảnh hưởng. Đại Hoàng bay vụt mà lên, chui từ dưới đất lên bay ra giữa không trung, Giang Dật hai người bốn phía quét qua, nhìn thấy quả nhiên đến Đại Hạ Quốc địa giới, giờ phút này còn tại phụ cận một con sông lớn. Ngô nước sông, hách lão nhìn mấy lần, từ trong ngực lấy ra một bộ địa đồ nhìn mấy lần, hưng phấn nói ra, Dật thiếu, ở phụ cận đây đi một vòng, kề bên này có cái Lao Sơn Trấn, là tiền gia cứ điểm. Chúng ta chiến gia cũng có người tại bên trong cứ điểm, có thể đánh dò xét một chút tin tức. Giang Dật liên hợp chiến gia tiền gia mai phục Vân Lộc đại quân, Việc này khẳng định tại đại lục gây nên sóng to gió lớn, Thiên Huyền Quốc quốc chủ cũng sẽ tức giận. Hai người tiến vào Vu Thần Cấm Địa hơn nửa tháng, ai biết cục thế bên ngoài là dạng gì vẫn là trước dò xét một chút tình huống vi diệu. Tốt, Giang Dật trầm ngâm một phen, khống chế đại hoàng tại phụ cận chạy như điên, hao tốn nửa canh giờ, rốt cục tại một tòa đại sơn phía dưới tìm được một cái trấn nhỏ. Không sai, đây chính là Lao Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia mặt trên thạch bích có chúng ta gia tộc ám hiệu, Giật thiếu trực tiếp đi vào là được. Cái này tiểu trấn đều bị Tiền gia khống chế, sẽ không tiết ra ngoài hành tung của chúng ta. Hách lão tại đại sơn thạch phong phía trên nhìn một cái mịt mờ ký hiệu về sau, lập tức hưng phấn lên, hắn cùng Giang Giật có thể thành công trở về. Tin tức này truyền về chiến gia, chiến vô song khẳng định sẽ hạnh phúc hòng. Đại hoàng, đi! Giang Dật đối với hách lão tin tưởng không nghi ngờ, khống chế đại hoàng hướng xa xa tiểu trấn chạy như điên. Vù vù! Còn không có tới gần tiểu trấn, trong tiểu trấn mấy cái trong sân lập tức có vô số võ giả bắn ra. Giang Dật còn cảm ứng được có hai tên thần du cường giả khí tức, bất quá thực lực cũng không tính là mạnh mẽ. Ô ô, một cái có tiết tấu tiếng kèn vang lên, trong tiểu trấn rất nhanh loạn cả lên, rất nhiều bình dân, võ giả đều theo gian phòng trong sân lao ra, hoảng sợ hướng tiểu trấn một cái khác lối ra bỏ chạy. Đại hoàng khí tức quá cường đại, đem trong tiểu trấn người đều hù dọa. Ô ô ô, hách lão ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, cái này tiếng gào một ngắn hai trường, rõ ràng là đặc thù tín hiệu. Tại hắn cái này tiếng gào vang lên về sau, trong tiểu trấn lập tức vang lên một đạo mừng như điên tiếng quát, đại gia đừng hoảng hốt, không phải yêu thú tập kích, là gia tộc chúng ta người. Hiu, hơn 10 đạo thân ảnh hướng ngoài trấn nhỏ vọt tới, nhìn thấy đại hoàng mang theo Giang Dật cùng hách lão băng băng mà tới, mọi người mơ hồ trừng mắt nhìn, rất nhanh giật mình tỉnh lại, nhất là nhìn thấy Giang Dật mái tóc màu đỏ ngòm. Có mấy người đều kích động toàn thân run rẩy lên. Bịch, bịch. Mười mấy người toàn bộ một gối quỳ xuống. Một người kích động nói ra. Tới thế nhưng là. Nhiếp chính vương đại nhân cùng hách trưởng lão. Giang Dật không nói chuyện. Hách lão nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Ta là hách thiết thụ. Lập tức đem tiểu trấn phong tỏa. Hành tung của chúng ta tin tức không thể tiết ra ngoài. Tuân mệnh. Tiền gia cùng chiến gia người lập tức cuồng hỉ, nhìn về phía Giang Dật ánh mắt đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Bọn họ cũng đều biết Giang Dật cùng hách lão tiến vào Vu Thần Cấm Địa, vốn cho là hai người hẳn phải chết. Nhưng không có nghĩ đến hai người thế mà ra chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán thế nhưng là cách mỗi 3 năm ngày tự đưa tin tới, hỏi thăm tin tức của hai người. Chiến gia cùng Tiền gia đóng tại cái này hai tên thần du võ giả. Mang theo Giang Dật hách lão tiến vào một cái trấn nhỏ bên trong, còn lại võ giả thì triệu tập nhân thủ, phong tỏa tiểu trấn. Giang Dật thu hồi đào ngột thú, trực tiếp đi vào một cái trong đại viện, chiến gia người nâng hách lão đi theo vào. Giang Dật cũng không kịp tắm rửa thay quần áo, mở miệng dò hỏi, bên ngoài thế cục như thế nào như tuyết vừa vặn rất tốt vô song cùng vạn quán đâu. Tiền gia đóng tại tiểu trấn một tên chấp sự. Chắp tay cung kính nói, hồi nhiếp chính vương đại nhân, như tuyết quốc chủ hết thảy bình an, nhà ta thiếu tộc trưởng cùng vô song thiếu gia cũng đều an toàn rút về đại hạ quốc, giờ phút này hẳn là tại hạ vũ thành bên trong. Sự kiện kia làm rất bí mật, như tuyết quốc chủ còn để một người làm bộ ngươi, sở dĩ thiên huyền quốc cũng không có hoài nghi là ngươi ra tay. Hô, Giang Dật cùng hách lão liếc nhau, hai người kéo căng tâm đều lỏng xuống. Kia chiến gia chấp sự chắp tay, lại bẩm báo nói, bất quá, thiên huyền quốc có chút hoài nghi là chúng ta chiến gia, trong khoảng thời gian này phái người tại đại hạ quốc bên trong điều tra thật lâu, còn khởi động thần võ quốc bên trong trinh sát, cũng bắt được nhà chúng ta không ít thám tử. Còn tốt gia chủ cùng Tiền lão gia tử kế hoạch chu đáo, lần này vận dụng toàn bộ đều là ẩn tàng thế lực, bên ngoài người gần như đều không nhúc nhích. Cho nên chúng ta kết luận thiên huyền quốc hẳn không có đoán ra đến cùng ai mới là chủ sử sau màn. Đoán được lại như thế nào không có chứng cứ, bọn hắn có thể như thế nào? Hách lão cười lạnh một tiếng, việc này làm rất hoàn mỹ, căn bản không có nửa điểm chứng cứ. Chiến Vô Song sau đó quét sạch chiến trường rất cẩn thận, hẳn không có nửa điểm chứng cứ rơi vào Thiên Huyền Quốc trong tay. Hách Lão cùng Giang Dật thương lượng hai câu, hạ lệnh, lập tức đưa tin cho thiếu tộc trưởng cùng Tiền Thiếu, nói cho bọn hắn chúng ta bình an trở về, để bọn hắn khác, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ Dật Thiếu hồi trở lại Hạ Vũ Thành rồi nói sau. Tiền gia chấp sự lập tức xuống dưới đưa tin, Hách Lão lúc này mới quay đầu cùng Giang Dật nói ra, Dật Thiếu, nghỉ ngơi trước một hai ngày đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng mệt mỏi thảm rồi. Ta khôi phục lại một hai ngày đi đứng liền có thể hoàn toàn khôi phục, có thể cùng ngươi cùng một chỗ hồi trở lại Hạ Vũ Thành. Tốt a, Giang Dật sờ lên cái cằm kéo cặn bã sợi râu, nghe bốc mùi thân thể nhẹ gật đầu. Dù sao xác định tôi như tuyết bọn người hết thảy bình an là được rồi, Tiền gia người sẽ lập tức đưa tin trở về, đại gia cũng sẽ an tâm. Trễ một ngày sớm một ngày trở về, cũng không có trở ngại. Hắn cũng hoàn toàn chính xác mệt mỏi thảm rồi, là nên nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Hắn đứng dậy hướng về sau viện đi đến, hào hào tắm rửa một cái, cùng Hách Lão mỹ mỹ ăn một bữa, hai người thế nhưng là thật lâu chưa ăn qua đồ ăn nóng, ăn lương khô đều ăn đến muốn ói. Ăn uống no đủ, Giang Dật đi vào an bài tốt gian phòng ngã đầu tựu ngủ, một mực ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai mới. Tu luyện mấy canh giờ, Giang Dật bắt đầu suy tư kế hoạch về sau đường. Rất nhanh hắn quyết định chủ ý, tranh thủ trong vòng nửa năm trước tiên đem thần mạch cho móc ra, đào ra thiên thạch sau không muốn luyện hóa, miễn cho vu thần trách cứ. Có thiên thạch lại đi vu thần cấm địa, học tập vu thần vu thuật, cấm chế trận pháp. Chỉ cần đem vu thuật cảm ngộ mấy cái, chiến lực của hắn còn sẽ có tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó lại luyện hóa thiên thạch. Thực lực đạt tới kim cương cảnh, liên hợp nhai tí thú yêu vương, 3 năm về sau, hắn chưa hẳn không có cùng lục đại thế lực chống lại tiền vốn. Ở trong trấn nhỏ an nhàn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Giang Dật chuẩn bị lên đường, Hách Lão an dưỡng 2 ngày thương thế cũng khôi phục được 7-8 phần, Giang Dật nói lên đường hắn vui vẻ đồng ý. Nhiếp chính vương, Hách trưởng lão, hai người còn không có khởi hành. Chiến gia chấp sự đột nhiên vội vã đi đến, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, xảy ra chuyện. Vừa mới thu được Thiên Huyền Quốc bên kia tin tức truyền đến, Vân Hạc Vân Lộc nhất mạch kia, chuẩn bị đối Vân Phỉ Vân Hiền Điện hạ động thủ, lần này không có ngoại viện, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 361, Vân Phỉ Vân Hiền thi thể đều lạnh. Tình huống như thế nào? Giang Dật cùng Hách Lão đều ngây ngần cả người, Giang Dật con ngươi chuyển động 2 vòng, trầm giọng nói, Vân Hạc cùng Vân Lộc chết rồi, Vân Phỉ đệ đệ Vân Hiền không phải có tư cách nhất thượng vị vương tử sao, vì sao còn dám đối với các nàng tỷ đệ ra tay? Vân Hạc nhất mạch tựu không sợ Thiên Huyền Quốc quốc chủ tức giận, chẳng lẽ muốn đem sở hữu vương tử giết sạch, không ai kế vị mới tốt sao? Chiến Vô Song đã từng nói, chỉ cần Vân Lộc chết rồi, bọn hắn nhất mạch kia liền không có đem ra được vương tử, đến lúc đó không còn có người ngăn cản Vân Hiền thượng vị. Vì sao kế hoạch thành công, ngược lại sự tình càng hỏng bét? Tin tức có thể tin được không? Tà Vu nhất mạch kia chuẩn bị lúc nào động thủ? Hách Lão cũng đầy mắt ngưng trọng vấn đạo, hắn rõ ràng nhất Chiến Vô Song đến cỡ nào thích Vân Phỉ, mà lại giờ phút này thần võ quốc trong nước rung chuyển, Thiên Huyền quốc cũng là rất tốt đường lui. Vạn nhất Vân Phỉ chết rồi, không chỉ có Chiến Vô Song muốn đau đến không muốn sống, Chiến gia Tiền gia cũng đã mất đi một con đường lui, lần này hy sinh nhiều người như vậy cũng chết vô ích. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Chiến gia chấp sự khẳng định nói ra, 12 ngày sau đó, Thiên Huyền quốc quốc chủ muốn đi huyền thiên ngoài thành Vu Thần Sơn tế điện Vu Thần, Tà Vu nhất mạch kia sẽ ở kia một ngày động thủ, Vân Phỉ Vân Hiền điện hạ còn tại giam lòng bên trong. Nếu là Tà Vu nhất mạch động thủ thật, bọn hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tin tức là Hòa gia thiếu tộc trường Hòa Thụ công tử truyền đến, Nhiếp chính vương hẳn là có ấn tượng a. Hòa Thụ công tử bị Vân Phỉ điện hạ thu hồn ấn, Vân Phỉ điện hạ nếu là chết rồi, hắn cũng sẽ chết, sở dĩ hắn mới liều chết truyền tin tức cho chúng ta. Chúng ta người thông qua huyền thiên thành đủ loại tình báo, xác định tin tức độ chuẩn xác. Còn như Tà Vu nhất mạch vì sao muốn giết Vân Phỉ Vân Hiền điện hạ? Chiến gia chấp sự lập tức thoáng cái, tiếp tục nói ra, ta nghĩ bọn hắn hẳn là e ngại Vân Hiền Điện Hạ thượng vị. Vân Phi cùng Vân Hiền Điện Hạ có một người ca ca, năm đó liền là bị Tả Vu Nhất Mạch hại chết. Sở dĩ Vân Hiền đối Tả Vu Nhất Mạch rất là thống hận, Thiên Huyền Quốc quốc chủ thể cốt rất kém cỏi, nói không chừng mấy năm sau liền sẽ tân thiên, vạn nhất cho Vân Hiền Điện Hạ thượng vị, chờ hắn đăng cơ nhất định sẽ huyết tẩy Tả Vu Nhất Mạch. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật nhẹ gật đầu, Vân Phỉ có một người ca ca bị Vân Hạc hại chết, việc này hắn nghe Vân Phỉ nói qua. Hắn cũng có thể cảm nhận được Vân Phỉ đối Tả Vu Nhất Mạch đến cỡ nào thống hận, cho Vân Hiền làm quốc chủ nắm giữ đại quyền, khẳng định hội huyết tẩy Tả Vu Nhất Mạch, bọn hắn chó cùng rứt dậu cũng đã rất tốt giải thích. Việc này Thiên Huyền quốc quốc chủ biết không, chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn xem Vân Hiền chết? Giang Dật trầm mặc một hồi, lại dò hỏi. Không biết. Chấp sự nghĩ một lát, nói ra, Vu Hậu, cũng chính là Vân Hạc cùng Vân Lộc mẫu hậu cũng tu luyện tà thuật, còn tinh thông mị thuật, là cái cực kỳ lợi hại nữ nhân. Toàn bộ hậu cung đều bị nàng khống chế, trong khoảng thời gian này quốc chủ một mực tại trong thâm cung, hỏa thụ loại này cấp bậc công tử, căn bản không có cách nào đem tin tức truyền đến quốc chủ trong tai. Chủ mưu bày ra hành động lần này chủ sử sau màn, cũng chính là vị này Vu Hậu. Phiền toái. Hách lão cuống lên, thời gian chỉ có 12 ngày, ngắn như vậy thời gian chiến gia cho dù có tâm cứu viện, muốn triệu tập cường giả đi Huyền Thiên Thành cũng đã muộn. Chiến gia tiền gia tiềm phục tại Thiên Huyền Quốc bên trong võ giả, đều là một chút phụ trách tình báo cấp thấp võ giả. Thần du nhất trọng võ giả đều rất ít, căn bản không có biện pháp cứu viện. Vân Phỉ cùng Vân Hiền bị giam lòng, Thiên Huyền quốc quốc chủ tế điện Vu Thần, thành nội cường giả cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng bồi điều khiển. Coi như Vân Phỉ cùng Vân Hiền có một ít cường giả hộ vệ, nhưng Tả Vu Nhất Mạch như thế cường đại, Vu Hậu tỉ mỉ bày ra phía dưới, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ a. 12 ngày. Hách lão trong đại sảnh bắt đầu đi loanh quanh, rất nhanh ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, quát khẽ nói, lập tức đưa tin, để chiến ra tất cả cường giả, ẩn núp vào Huyền Thiên Thành nội, chờ ta mệnh lệnh. Bất luận như thế nào, lần này ta nhất định muốn đem Vân Phỉ Vân Hiền Điện Hạ cứu ra, nếu không thiếu tộc trưởng hội cực kỳ bi thương. Hách trưởng lão, chiến gia chấp sự cuống lên, Hách thiết thụ mấy chục năm qua một mực ẩn cư phía sau màn. Ngoại nhân rất ít biết rõ uy danh của hắn. Nhưng chấp sự này rất rõ ràng, chiến gia tộc trường đến cỡ nào coi trọng Hách trưởng lão. Chiến Vô Song cũng là Hách trưởng lão nhìn xem lớn lên, tình cảm rất sâu. Hắn lẻ loi một mình đi Huyền Thiên Thành, rất có thể một đi không trở lại. Thậm chí vì không bại lộ chiến gia, thời khắc mấu chốt hắn đều có thể tự mình hại mình tự bảo, đến lúc đó liền di thể cũng không thể bảo toàn. Đừng nói nữa. Hách lão sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Thiên Thành nội cường giả dốc toàn bộ lực lượng, nếu như ta kế hoạch chu đáo, có hỏa tụ cổ đặc bọn người phối hợp, cũng không phải không có cơ hội cứu ra Vân Phỉ Vân Hiền Điện Hạ. Nói xong, Hách lão hướng Giang Dật chắp tay nói, Dật thiếu, ngươi về trước Hạ Vũ Thành đi, lão Hách tựu không bồi ngươi trở về. Giang Dật trầm mặc không nói. Tại Hách lão liền muốn hướng ra phía ngoài phóng đi lúc, hắn đột nhiên duỗi ra bắt lấy Hách lão, ngẩng đầu nhàn nhạt nói ra, Hách lão, ta và ngươi cùng đi chứ? Không thể, tuyệt đối không thể. Hách lão cùng chấp sự đồng thời quát khẽ, Hách lão đi không có việc gì, coi như sự bại cũng tự bảo, để cho mình thân thể nổ thành mảnh vỡ, sẽ không lưu lại nửa điểm chứng cứ. Giang Dật thân phận gì? Mà lại công kích của hắn thần thông quá đặc biệt, rất dễ dàng bại lộ. Một khi bại lộ Thiên Huyền quốc kim cương cường giả tuyệt đối sẽ bị kinh động. Đến lúc đó Giang Dật không thể trốn đi đâu được, cũng không ai có thể bảo vệ hắn. Dù sao đây là hắn chủ động muốn chết, Thủy U Lan yêu hậu mấy người cũng sẽ không ra mặt. Ha ha, Giang Dật mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin, không thèm để ý chút nào khoát tay nói, Hách lão. Ngươi hẳn phải biết ta có dạng gì át chủ bài, mà lại ngươi tựa hồ quên đi của ta một cái thân phận đặc thù. Nếu như đi còn lại các nước chư hầu ta có thể sẽ chết, nhưng đi Thiên Huyền quốc coi như xảy ra chuyện, ta cũng không chết được. Người cũng đã nói, chỉ cần kế hoạch chu đáo, cũng không phải không có cơ hội cứu ra Vân Phỉ. Ta đi, cứu ra Vân Phỉ cơ hội sẽ lớn hơn ngươi hơn mấy lần. Ếch! Hách lão khẽ giật mình, tinh tế suy nghĩ đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, Giang Dật lá bài tẩy xác thực rất cường đại, đỉnh phong yêu vương. Coi như thiên huyền quốc kim cương cường giả cũng không chiếm được lợi ích. Điểm trọng yếu nhất, Giang Dật thân phận, hắn là vô thần truyền nhân. Vô thần tại thiên huyền quốc có được chí cao vô thượng quyền uy, mỗi một thời đại quốc chủ, tại vô thần sinh nhật thời điểm đều muốn đi vô thần sơn tế bái vô thần. Có thể tưởng tượng vô thần tại thiên huyền quốc địa vị. Giang Dật giống như khiêng ra hắn vô thần truyền nhân thân phận, thiên huyền quốc cường giả bao quát vị kia kim cương cường giả đều có thể không dám động Giang Dật. Giang Dật còn có thuấn di, có được đào ngột thú, sát lục chân ý phía dưới đồ sát thần du cảnh như giết chó, hắn đi cứu ra Vân Phỉ hai người hy vọng đúng là lớn mấy lần. Hách lão trầm ngâm thật lâu, vẫn lắc đầu nói, không được. Cái này quá mạo hiểm, Giật thiếu ngươi nếu là ra một chút việc, ta chờ chết không có gì đáng tiếc a. Dài dòng, Giang Giật hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra phía ngoài, trong sân triệu hồi ra đào ngột thú, âm thanh lạnh lùng nói, có đi hay không chậm trễ nữa xuống dưới, Vân Phỉ Vân Hiền thi thể đều lạnh. Chiến vô song cùng Giang Giật là quá mệnh giao tình, Vân Phỉ tại trong rừng quỷ cũng giúp hắn ân tình lớn. Giang Dật cái này để người ta tính cách luôn luôn như thế, người khác đối tốt với hắn, hắn sẽ đối với người khác tốt gấp 10 lần, giờ phút này biết rõ Vân Phỉ liền phải chết, làm sao lại khoanh tay đứng nhìn. Tốt a, Hách lão minh bạch Giang Dật quyết định, châu chín con cũng kéo không trở lại, chỉ có thể cắn răng cùng kia chấp sự bàn giao vài câu, để hắn đưa tin cho chiến vô song, thời khắc chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn, lúc này mới nhảy lên đào ngột thú. Đại hoàng, đi, đi Huyền Thiên Thành. Giang Dật hét lớn một tiếng, đào ngột thú chui từ dưới đất lên xông vào dưới mặt đất, rất nhanh biến mất tại chiến gia chấp sự trong tầm mắt. Chương 362, Bách biến mặt nạ. Huyền Thiên Thành tại Thiên Huyền Quốc Đông Nam Bộ, theo bình thường đại quân hành quân tốc độ, theo đại hạ quốc biên giới tiến đến Huyền Thiên Thành ít nhất phải hơn nửa tháng, Giang Dật cùng Hách lão ngày đêm không ngừng lao nhanh. Đào ngột thú mặc dù tốc độ không tính quá nhanh, nhưng so với đại quân hành quân tốc độ vẫn là phải nhanh lên gấp 2-3 lần. Đào ngột thú vẫn là theo lòng đất thẳng tắp đi, sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hẳn là tại 8 trong 9 ngày đuổi tới Huyền Thiên Thành phụ cận. Giang Dật khống chế đào ngột thú hạ lòng đất vạn trượng khoảng cách, sâu như vậy lòng đất tự nhiên an toàn vô cùng, không có yêu thú cũng sẽ không bị người phát hiện. Sở dĩ hai người đi đường đều rất an nhàn, Hách lão nhắm mắt chữa thương, Giang Dật thì một đường tu luyện. Linh hồn bên trong năng lượng màu xanh đã tiêu hao một nửa, linh hồn còn tại chậm rãi tăng cường. Giang Dật không tu linh hồn, cũng sẽ không linh hồn thần thông, linh hồn cường đại một chút, cũng không có cảm giác có cái gì đặc biệt, sở dĩ cũng không thèm để ý. Tu luyện 2-3 ngày sau, hắn phát hiện cái này tốc độ tu luyện quá chậm. Cũng lười tu luyện, thông đạo dưới lòng đất trầm muộn rất, bốn phía một mảnh đen kịt, Giang Dật nội tâm có chút khó chịu. Đúng rồi, hắn nhớ tới tại Càn Khôn Điện phòng bảo tàng bên trong mang theo một chút bảo vật ra, còn có mấy món đặc thù thiên khí, giờ phút này vừa vặn lấy ra nghiên cứu một chút, nhìn xem có hay không đặc thù thần thông. Ông, hắn đầu tiên lấy ra cái kia thanh hoa mỹ dị thường thánh khí trường cung. Đáng tiếc dùng nguyên lực vờn quanh luyện hóa một hồi, không có một chút phản ứng, hiển nhiên cái này thánh khí không phải thời gian ngắn có thể luyện hóa. Lập tức hắn lại lấy ra mặt khác một thanh trường kiếm, thưởng thức một trận, phát hiện dùng quen thuộc hỏa long kiếm, cái này thánh khí dùng đến rất không thuận tay. Lộc cộc, lộc cộc. Phía sau Hách lão bị thánh khí tự thân mang khí tức bừng tỉnh, nhìn thấy Giang Dật thế mà có nhiều như vậy thánh khí, trợn cả mắt lên. Phải biết chiến gia đứng ngạo nghễ thật to trên lục địa vạn năm, đến còn chỉ có một cái thanh khí, chỉ có gia chủ mới có tư cách đeo. Giang Dật mới 17 tuổi, trên người chí bảo lại vượt qua một cái siêu cấp gia tộc vạn năm tích lũy. Đương nhiên, hắn không dám lên thăm mộ chi tâm, càng sẽ không mở miệng cùng Giang Dật đòi hỏi, như thế chí bảo đừng nói hắn, coi như Chiến Vô Song cùng Giang Dật giao tình đều không mở được cái miệng này. Giang Dật cũng đã nhận ra Hách lão dị dạng, cười một tiếng, không có để ý ánh mắt của hắn, tiếp tục xuất ra món kia áo mưa, nhìn một chút lại thu vào, thứ này mặc dù là hiếm thấy loại hình phòng ngự bảo vật, nhưng là nữ tử dùng, hắn mặc vào cũng có chút dở dở ương ương. Ông, hắn lần nữa xuất ra một cái mặt nạ, hắn trước kia tại Thiên Võ Thành làm bồi luyện lúc vẫn mang theo mặt nạ, sở dĩ đối diện Cố Tình có độc chung. Tại phòng bảo tàng bên trong nhìn thấy một cái mặt nạ vàng kim, hắn lập tức thích, tiện tay cầm. Thiên khí mặt nạ cái này có làm được cái gì a, luyện chế bảo vật này người, chẳng lẽ lại là nghĩ mặt phòng ngự bộ tránh cho bị người hủy đi khôi ngô mặt. Giang Dật cảm giác có chút không hiểu thấu, nếu như muốn phòng ngự đầu, cái kia hẳn là luyện chế một cái mũ giáp a, luyện chế một cái mặt nạ có làm được cái gì. Luyện hóa một chút. Nội tâm lòng hiếu kỳ, thúc đẩy hắn đối này mặt nạ công năng rất có hứng thú, hắn dùng nguyên lực vờn quanh mặt nạ, sau một lát phát hiện mặt nạ thế mà có chút nổi lên một chút ánh sáng, hiển nhiên luyện hóa không phải quá khó khăn. Tiếp tục, dù sao đào ngột thú không cần khống chế, thẳng tắp lao nhanh chính là, Giang Dật dứt khoát chuyên tâm luyện chế mặt nạ, nguyên lực không ngừng quán chú vào mặt nạ bên trong, trên mặt nạ quang mang cũng chậm rãi tăng cường. Trọn vẹn luyện hóa 3 ngày, cái kia kim sắc mặt nạ rốt cục quang mang lóe lên, triệt để bị luyện hóa, Giang Dật cũng phát hiện cùng này mặt nạ có một tia tinh thần liên hệ, một đạo tin tức cũng đột ngột theo mặt nạ bên trong truyền đến trong đầu của hắn. Bách biến mặt nạ, hắn hồ nghi trừng mắt nhìn, nguyên lực quán chú, đem mặt nạ chậm rãi bám vào trên mặt mình. A, Hách lão thương thế đã toàn bộ tốt. Giờ phút này cũng đúng lúc kỳ nhìn xem Giang Dật cử động, tại hắn mang lên mặt nạ một khắc này, Hách lão con người đột nhiên mở tròn vo, tựa như gặp quỷ. Bởi vì, kia mặt nạ dán tại Giang Dật trên mặt về sau, biến mất vô tung vô ảnh, sau đó Giang Dật mặt đột nhiên biến hóa, thế mà biến thành một tấm siêu cấp đại mỹ nữ mặt, tại Giang Dật quay đầu nhìn qua, nở nụ cười xinh đẹp, Hách lão dọa đến toàn thân run lên. Kém chút quẳng xuống đảo ngột thú. Ông, Giang Dật trên mặt quang mang lóe lên, tấm kia xinh đẹp mỹ nữ mặt lại thay đổi, lần này biến thành một tấm uy nghiêm mặt chữ quốc, mà lại Hách lão còn không chút nào cảm thấy khó chịu, tựa như Giang Dật vốn chính là dạng này. Ông, Giang Dật mặt lại biến đổi, lần này triệt đề để Hách lão bó tay rồi. Bởi vì hắn thế mà biến thành Chiến Vô Song mặt, giống nhau như đúc. Giống như không phải Giang Dật hình thể cùng Chiến Vô Song có chút chênh lệch, làn da cũng không phải màu đồng cổ, Hách lão sẽ còn coi là Giang Dật liền là Chiến Vô Song. Ha ha ha, Giang Dật sờ sờ mặt, cũng cảm giác chơi vui, cái này bách biến mặt nạ quả nhiên có chút ý tứ. Thế mà có thể tùy ý cải biến tướng mạo, hơn nữa còn hoàn toàn không phải mặt nạ da người loại kia cứng nhắc ngốc trệ, mặt không biểu tình, này mặt nạ chuyển biến về sau. Căn bản chính là biến thành mặt khác khuôn mặt, Giang Dật mang theo cũng không có chút nào cảm thấy khó chịu. A, Hách lão đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt quang mang thoáng cái cực nóng lóa mắt, hắn kinh hô lên, Dật thiếu, ngươi có này mặt nạ, cùng thuấn di thần thông, đây chính là tốt nhất chạy trốn thủ đoạn, ngươi thuấn di vào trong đám người, mặt biến đổi ai có thể tìm tới ngươi. Đúng a. Giang Dật vốn đang cảm thấy còn đùa, bị Hách lão một nhắc nhở lập tức hưng phấn lên, bất quá suy tư một trận, hắn con người rất nhanh ảm đạm xuống, lắc đầu nói, kim cương cường giả đều có thần thức có thể dò xét, ta này mặt nạ không nhất định có thể trốn qua thần thức dò xét, giống như bọn hắn có thể xuyên thấu qua mặt nạ dò xét, này mặt nạ liền là vô dụng. Còn kim cương cảnh phía dưới, ai lại dám truy sát ta? Cũng thế. Hách lão cũng tỉnh ngộ lại, này mặt nạ nguyên bản còn tưởng rằng có tác dụng lớn, xem ra chỉ là gân gà mà thôi. Ha ha, này mặt nạ cũng không phải không có ích lợi gì, Giang Dật suy nghĩ một trận, cười hắc hắc, cũng không đi quản này mặt nạ, tiếp tục đang tra xem còn lại bảo vật. Đáng tiếc còn lại thiên khí, hoặc là tác dụng không lớn, hoặc là rất khó luyện hóa, đảo cổ mấy ngày, Huyền Thiên Thành cũng nhanh đến. Giang Dật cũng không dám chơi, để đào ngột thú rừng ở dưới mặt đất, hắn lặng lẽ tiềm hành đi lên, dò xét tình huống. Hắn dùng mặt nạ cải biến dung mạo, biến thành một cái thô lỗ đại hán, xách theo một cái đầu phủ, lên trên mặt đất, bốn phía dò xét một trận, rất nhanh xác định bọn hắn chỗ phương vị. Trở lại dưới mặt đất, Giang Dật thu hồi đào ngột thú, cùng Hách lão bản giao nói, không theo dưới mặt đất đi, chúng ta rời đi Huyền Thiên Thành chỉ có hơn 10 dặm, nửa ngày liền có thể đuổi tới, chúng ta từ phía trên đi thôi. Tốt. Hách lão từ trong ngực lấy ra một tấm mặt nạ da người, còn nuốt một viên đan dược, trên người hắn khí tức cường đại lập tức biến yếu, tự liền Giang Dật tại thời khắc này đều cho là hắn chỉ là một cái tử phủ cường giả tối đỉnh, âm thầm cảm thấy ngạc nhiên. Dật thiếu, đây là chiến gia bí chế đan dược, ngươi cũng ăn một viên đi, chúng ta dạng này hành tẩu, tựu không để cho người chú ý. Hách lão ném cho Giang Dật một viên tối om om đan dược, từ trong ngực lấy ra địa đồ nhìn lướt qua nói, mới trôi qua cửu thiên, chúng ta còn có 3 ngày thời gian. Đi trước Huyền Thiên Thành phụ cận uống ngựa trấn đi, nơi đó có một cái chiến gia cứ điểm, chúng ta trước dò xét thoáng cái tin tức, lại bàn bạc kỹ hơn. Đi thôi. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, mặt lần nữa biến hóa, lần này biến thành một cái thanh niên anh tuấn. Hắn tà khí cười nói, thực sự không được, chúng ta tự náo hắn cái lòng trời lở đất. Hôm qua viết viết ngủ thiếp đi, xấu hổ. Hôm nay chương 6 bổ sung, thời gian đổi mới không cố định, viết một chương càng một chương. Chương 363, ta không cần giúp đỡ. Uống ngựa trấn, mặc dù nói là một cái trấn, nhưng bởi vì tới gần Huyền Thiên Thành, sở dĩ rất là phồn hoa, nhưng so sánh một cái thành nhỏ. Nga, bên trên ba sào, trong tiểu trấn ngựa xe như nước náo nhiệt phi thường, tiểu trấn Nam Môn đi tới một vị người mặc hoa bào, trên lưng cài lấy một cái linh khí bảo kiếm khôi ngô thiếu niên, phía sau hắn đi theo một tên tóc trắng xóa lão nô, cho người ta ấn tượng đầu tiên, đây là một vị gia du ngoạn đại gia tộc công tử. Hoa, công tử kia tốt khôi ngô a, nhìn một chút đều muốn say. Liền là a. Các ngươi nhìn hắn trên tay thế mà cầm một cái linh khí, đây nhất định là gia tộc siêu lớn công tử a. Đây còn phải nói, hạ nhân đều là từ phủ cảnh đỉnh phong, bình thường tiểu gia tộc công tử có thể thúc đẩy đến động. Tửu lâu trà tứ bên trong, trên đường cái, thỉnh thoảng có thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, trong mắt đều là cực nóng cùng nóng bỏng, còn có rất nhiều thiếu nữ to gan nghị luận lên, thỉnh thoảng còn hướng Giang Dật đưa qua một cái làn thu thủy. Lão thiết, nơi này nữ tử tính cách rất là nóng bỏng a. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nhìn xem bốn phía thiếu nữ mặc đều rất là bại lộ, thậm chí có chút thiếu nữ còn mặc cực ngắn váy da, lộ ra nửa cái bờ mông, đi đường uốn éo, thấy hắn rất không quen. Công tử, buông ra ta, Thiên Huyền Quốc tập tục một mực rất là mở ra, nơi này nữ tử gặp gỡ thích nam tử, sẽ còn trực tiếp đi tửu lâu hoan hảo đâu. Công tử, người muốn tự nhiên ta, nếu không sẽ gây cho người chú ý. Hách lão vụng trộm cho Giang Dật truyền âm một câu, Giang Dật đỏ mặt lên, hắn nhưng vẫn là xử nam đâu, mặc dù mỹ nữ gặp nhiều, âu yếm nữ tử cũng là đại lục ở bên trên cấp cao nhất mỹ nữ, nhưng Hách lão tại trên đường cái nói lên việc này, vẫn là để hắn rất không tự tại. Cũng may hắn tâm tính không tệ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt cũng to gan đáp lại nhìn chăm chú hắn nữ tử, nhìn thấy những cô gái kia nóng bỏng ánh mắt, nội tâm của hắn âm thầm nghĩ tới, hắn đây là đeo một cái linh khí, cái này nếu là cõng một cái thánh khí, những cô gái này còn không phải trực tiếp nhào tới a. Tại Hách lão dẫn đầu dưới, Giang Dật tiến vào một cái không lớn không nhỏ trong tửu lâu, trưởng quỹ lại là một vị phong thái trác tuyệt thiếu phụ, tư sắc có 7-8 phần đi, dáng người bốc lửa. Nhất là hai cái to lớn ngọc qua càng là muốn cuồn cuộn mà ra, lồng ngực của nàng mở rất thấp, có thể thấy rõ ràng một mảnh trắng nõn cùng một đầu rãnh sâu hoắm, làm cho người mơ màng, dụ người phạm tội. Nha, tốt một vị tuấn tú tiểu công tử, là ăn cơm hay là ở trọ a? Nhìn thấy Giang Dật mang theo Hách lão vào đây, cái này phong tao thiếu phụ trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, trước ngực ngọc qua lắc một cái tiến lên đón. Một cái tay nhẹ nhàng tại Giang Dật trên vai lướt qua, trên thân thể nồng đậm mùi thơm hun đến Giang Dật cái mũi co lại, hắn tựa hồ có loại cảm giác, hắn đi vào không phải tửu lâu, mà là Thanh Lâu. Ở trọ, chủ quán cho chúng ta mở một gian tốt nhất thiên tự nhất hào gian phòng, ta gia công tử không thiếu tiền. Hách lão ở một bên thấp giọng mở miệng nói. Thiếu phụ kia nghe xong đôi mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, ánh mắt hướng hách lão quét tới, nói, thiên tự nhất hào hai vị quý khách thật có lỗi, đã có người ở, nếu không an bài số 3. Khai hai gian đi, số 2 số 3 đều mở ra. Hách lão mặt không thay đổi trả lời. Được rồi, thiếu phụ xả yêu nhất xoay, chào hỏi một tên tiểu nhị mang theo hách lão cùng Giang Dật đi lên lầu. Giang Dật nhìn thiếu phụ kia một chút, nhìn thấy trong tiệm khách nhân đều bị hắn mê đến xoay quanh, âm thầm đối chiến ra an bài biểu thị bội phục. Thiếu phụ này rõ ràng là thu thập tình báo hào thủ, bình thường nam nhân bị nàng trên giường giày vò, sợ là nói cái gì đều bị moi ra tới a. Giang Dật hai người đi trên lầu, tiến vào một cái phòng về sau, tiểu nhị kia lập tức một hối quỳ xuống nói, tham kiến hai vị đại nhân, mời đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị trong phòng mở ra một cái ẩn nấp cơ quan, một mặt tường bích bạch quang lóe lên, xuất hiện một đạo cửa ngầm, hách lão cùng Giang Dật đi vào, hạ một cái địa đạo, cuối cùng đi tới một cái ẩn nấp trong tiểu viện. Liễu Phi tham kiến hách trưởng lão, vị này, hẳn là nhiếp chính vương đại nhân a. Trong tiểu viện cái kia phong thái trác tuyệt thiếu phụ đã sớm đang đợi, nhìn thấy Giang Dật hai người theo ám đạo đi vào trong sân, lập tức một hối quỳ xuống. Bởi vì thân thể nghiêng về phía trước, trước ngực kia hai cái to lớn ngọc qua gần như đều có một nửa hiển lộ ra. Đứng lên đi. Hách lão hiển nhiên thường thấy các loại tràng diện, vung tay lên nói, vị này liền là nhiếp chính vương, tình huống nơi này nhưng có nghịch truyền. Không có. Liễu Phi hướng Giang Dật mỉm cười gật đầu lần nữa sau khi hành lễ, lúc này mới nói ra, việc này Vu Hậu đã xác định, không ai có thể sửa đổi. Mà lại biết rõ kế hoạch này đích xác rất ít người, thuộc hạ cũng là hy sinh nhan sắc, mới từ Tà Vu nhất mạch một vị điện hạ trong miệng xác định tin tức độ chuẩn xác. Hỏa thụ công tử phụ thân căn bản không biết hắn hồn ấn bị Vân Phì điện hạ thu, hỏa gia cùng Vu Hậu là thân thích, lần này hỏa gia cũng sẽ phái cường giả vây công, sở dĩ tin tức mới có thể bị chúng ta biết. Vất vả ngươi, hách lão đối Liễu Phi không hoài nghi chút nào. Bởi vì nữ tử này cô nhi, từ nhỏ bị chiến gia nuôi lớn, trung thành phương diện tự nhiên không có vấn đề. Hắn trầm ngâm một trận, mở miệng dò hỏi, chúng ta người điều tập bao nhiêu Vân Phỉ Vân Hiền điện hạ bên người, có bao nhiêu cường giả giam lòng giám thị các nàng, người có bao nhiêu có thể liên hệ với các nàng Vu Hậu, chuẩn bị phái bao nhiêu người động thủ. Liễu Phi cúi đầu trầm tư một chút, trả lời, chúng ta nhân thủ không nhiều. Ta chỉ có thể triệu tập 10 tên thần du võ giả, cũng đều là thần du ngụ trọng dưới đây, từ phủ cảnh có thể triệu tập 300 người. Vân Phỉ điện hạ hai người bị giam lòng tại Vân Hiền điện hạ vương phủ, thủ hộ các nàng cường giả có một ít, nhưng chân chính có thể tin hẳn là chỉ có 2 tên thần du thất bát trọng cường giả. Bên ngoài giam lòng các nàng cấm vệ quân có 1.000 người, dẫn đội là một tên thần du đỉnh phong tướng quân. Chúng ta người không có cách nào trà trộn vào đi, thủ vệ đặc biệt nghiêm ngặt, thuộc hạ cũng sợ đánh cỏ động rắn, tựu không dám loạn động. Còn như, Vu Hậu lần này phái bao nhiêu người, chính xác thuộc hạ không có dò xét ra, phỏng đoán cẩn thận thần du cường giả tối đỉnh có 5 người, thần du ngũ trọng trở lên cường giả có 30 người trở lên, lần này Vu Hậu quyết định muốn giết chết các nàng, tự nhiên không thể sai sót. Liễu Phi năng lực rất mạnh, các loại tình báo đều dò xét rất rõ ràng, Giang Dật âm thầm gật đầu không có chen vào nói. Hách lão suy nghĩ thoáng cái, dò hỏi, các ngươi có thể chế định đặc biệt tốt kế hoạch, chúng ta nếu là cứu ra các nàng, đường lui có thể sắp xếp xong xuôi. Kế hoạch? Liễu Phi đẹp mắt lông mày nhíu lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, thuộc hạ ngược lại là có một cái không thành thục ý nghĩ, liền là tế tự ngày ấy. Thuộc hạ mang 300 từ phủ cảnh võ giả đi công kích Kỳ Vương phủ, hấp dẫn Vu Hậu chú ý. Vân Kỳ điện hạ chỉ có 9 tuổi, là Vu Hậu tiểu nhi tử, Vân Lộc sau khi chết, Vu Hậu liền để quốc chủ cho hắn phong vương, tự nhiên muốn cho hắn làm thái tử. Cho nên chúng ta đi công kích Kỳ Vương phủ, Vu Hậu khẳng định lại phái đại quân cứu viện. Đến lúc đó, ta lại phái một số người bốn phía công kích, gây nên thành nội rối loạn. Trưởng lão cùng Nhiếp Chính Vương đại nhân, các ngươi có thể mang 10 tên thần du võ giả đi công kích Hiền Vương phủ, bằng vào Nhiếp Chính Vương cùng trưởng lão năng lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm đem hai vị điện hạ cứu ra. Còn như đường lui, Liễu Phi dừng một chút, tiếp tục nói ra, có thuộc hạ biết được Nhiếp Chính Vương tới về sau, ngay tại thành Bắc đào rất nhiều địa đạo, chỉ cần các ngươi dùng đào ngột thú theo thành Bắc dưới mặt đất đi, hẳn là có thể tạm thời mê hoặc thoáng cái truy binh, để các ngươi nhẹ nhõm đào tàu. Đương nhiên, giống như kinh động đến Ngân Hoa bà tựu rất phiền toái, Kim Cương cường giả thực lực quá cường đại. Đi! Giang Dật sau khi đi vào, một mực chưa hề nói chuyện, giờ phút này lại giải quyết dứt khoát, khoát tay nói, liền theo kế hoạch này làm việc đi, bất quá kia 10 tên thần du võ giả Liễu Phi chính ngươi an bài. Hiền Vương phủ ta cùng Hách lão đi là được, ta không cần giúp đỡ, thực lực quá thấp ngược lại là vướng víu, chính các ngươi cũng an bài tốt đường lui, hai ngày sau khai giết. Chương 364, Dạ Chi Mị. Vướng víu. Liễu Phi trông mong nhìn Giang Dật một chút, thần du cường giả đều là vướng víu, lời này sợ là cũng chỉ có Giang Dật dám nói a. Bất quá nàng nghĩ đến Giang Dật biến thái thực lực, cũng liền bình thường trở lại. Giang Dật có sát lục chân ý, địch nhân là một người hay là 1.000 người đều không có khác nhau. Hắn kim cương cảnh phía dưới vô địch, mang theo 10 tên thần du cường giả đi đích thật là vướng víu. Tốt, Nhiếp Chính Vương cùng trưởng lão nghỉ ngơi trước, ta cái này đi an bài một chút, có việc phân phó phía ngoài thị nữ. Liễu Phi cúi người sau khi hành lễ, lắc lắc tròn vo mông mẩy đi ra ngoài. Hách lão lại gần cười hắc hắc nói, Giật thiếu, muốn hay không Liễu Phi thị tẩm nữ tử này là chúng ta Chiến gia bồi dưỡng ra được tinh anh, công phu trên giường nhất đẳng, bảo đảm hầu hạ ngươi thư thư phục phục, mà lại ta xem Liễu Phi đối ngươi cũng rất có tình ý nha. Móa, Giang Giật mắt trợn trắng lên, liền vội vàng khoát tay nói, Hách lão khác, đừng, làm loạn, cái này cho Như Tuyết biết rõ, nàng không giết được ta. Hắc hắc. Gặp dịp thì chơi thôi, ai có thể biết rõ. Hách lão lộ ra một cái vẻ mặt bỉ ổi, nhỏ giọng nói, chỉ là chơi đùa mà thôi. Liễu Phi khẳng định cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi, sau đó càng sẽ không muốn ngươi phụ trách gì gì đó. Lão phu lúc còn trẻ thế nhưng là rất phong lưu, đáng tiếc thân thể không được, muốn làm cũng làm bất động. Ngươi cái lão sắc quỷ, không cùng ngươi giật, ta tu luyện đi. Giang Dật im lặng tìm một cái phòng đi vào tu luyện, Huyền Thiên Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng lười quản, chờ Liễu Phi an bài tốt hết thầy trực tiếp xuất thủ là được rồi. An tĩnh tu luyện một ngày, đến ban đêm Liễu Phi lại trở về một lần, biểu thị hết thầy an bài hoàn tất, liền chờ hậu Thiên Thiên Huyền Quốc quốc chủ đi Vu Thần Sơn tế tự Vu Thần. Ngày thứ hai Liễu Phi lần nữa vừa đi vừa về báo hết thầy bình thường. Giang Dật cùng Hách lão một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi trời sáng đại chiến khai mạc. Đến trong đêm, Giang Dật vừa mới tu luyện hoàn tất đang chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, một cái mềm mại đáng yêu thanh âm cũng vang lên, Nhiếp Chính Vương đại nhân, Liễu Phi có chuyện quan trọng cầu kiến. Ừ, Giang Dật còn tưởng rằng sự tình có biến, liền vội vàng đứng lên nói, cửa không có khóa, vào đi. Môn nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo yểu điệu thân thể đi đến, Giang Dật vừa dập tắt đèn, sở dĩ gian phòng bên trong tia sáng có chút tối, còn tốt hắn thị lực không tệ, quét xuống một cái lập tức thân thể có chút khô nóng. Bởi vì cái này Liễu Phi mặc một thân màu đen tơ lụa lễ váy, cái này váy rất là bó sát người, đem Liễu Phi vóc người bốc lửa phác họa hoàn mỹ vô khuyết, trước ngực vẫn như cũ mở rất thấp, trần trụi ra một nửa tuyết trắng. Tựa hồ vô cùng sống động, mấu chốt là nàng bên trong giống như đều không mặc gì, Giang Dật đều có thể thấy rõ ràng hai cái nhô ra điểm. Liễu Phi chân đặc biệt thon dài, bờ mông cũng rất là đầy đặn lặn đi vểnh lên, cái này váy đen vẫn là xẻ tà, hành tẩu thời điểm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai đoạn trắng bóng đùi, như ẩn như hiện càng là mê người. Giang Dật thường thấy mỹ nữ, nhưng nói thế nào đều là xử nam. Cái này Liễu Phi lại am hiểu nhất lợi dụng thân thể của mình làm vũ khí, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy nữ nhân vũ mị cùng phong tình, tự nhiên thấy Giang Dật trợn cả mắt lên. Liễu Phi tham kiến Nhiếp Chính Vương đại nhân. Liễu Phi cúi người là một cái vạn phúc, trước ngực hai cây ngọc qua lại nhộn nhạo, tăng thêm nàng tấm kia quyến rũ mặt, giờ khắc này càng nhìn cùng yêu hậu giống nhau đến mấy phần, trong mắt cũng đều là mị ý, thấy Giang Dật càng thêm toàn thân khô nóng. Còn tốt hắn tâm tính không tệ, ép buộc chính mình không nhìn tới Liễu Phi thân thể, nhìn chằm chằm mặt của nàng trầm giọng nói, chuyện gì? Liễu Phi huyền truyền cười một tiếng, thế mà đưa tay tại dưới váy sờ một cái, lấy ra một phần địa đồ, trước khi đi mấy bước nói, Nhiếp Chính Vương đại nhân, đây là Huyền Thiên Thành cặn kẽ nhất địa đồ, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.